hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, đối chiến dâu trắng toàn quân tập kết. Lo, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Lo sau lưng đột nhiên xuất hiện kia đối long rực. Chiro gầm thét đối với Lo giận dữ mắng mỏ nói. Đương nhiên là diệt sát đám kia hải tặc. Trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh. Thế nhưng là Lo trong lời nói lại là tràn đầy sát ý. Mặc dù hắn đã từng thấy qua so cái này còn khốc liệt hơn một màn. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là Lo hắn sẽ thờ ơ. Cũng là bởi vì đã từng thấy qua một màn này, bi thương tâm một lần nữa bị xé nứt. Lo muốn làm chỉ có một việc tình, diệt sát bọn này hải tặc. Đây cũng là hắn có thể duy nhất thay những thôn dân này có thể làm sự tình. Tựa như hắn đã từng năm yếu thời điểm mong mỏi một cái anh hùng sẽ cứu vớt quốc gia của hắn. Mặc dù nhưng cái này anh hùng chưa từng xuất hiện. Nhưng là thôn trang này hắn cần một cái thay bọn hắn báo thù Hắc Long. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, Lo sau lưng kia đối Hắc Long chi dực nhanh chóng vung múa lên. Hắc Long tốc độ cũng là vô cùng nhanh chóng, tối thiểu nhất so trên thế giới này phần lớn sinh vật đều muốn nhanh. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt Lo thân ảnh liền biến mất tại Chiro trước người. Tên tiểu quỷ này. Mà ở cách nơi này cách đó không xa trong rừng cây. Lúc này, Tu La đảo Surado, hắn cũng là sẽ lấy một màn trước mắt toàn bộ trông thấy. Nhìn xem mau chóng đuổi theo Lo, khóe miệng của hắn cũng là lóe lên một chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn cũng không phải Thiên đạo Tendo, thân là Tu La đảo Surado, hắn là không có năng lực phi hành. Bất quá chuyện này chúng ta hải quân là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai mắt nhìn về phía cái kia bị đồ thôn xóm. Tu La đảo Surado, Thiết Long trong lòng cũng là tràn đầy phẫn nộ. Phải biết đây chính là một tòa bị bọn hắn hải quân D6 cơ sở che chở hòn đảo. Đối với hải quân D6 cơ sở tới nói đây chính là một cái sỉ nhục. Những cái kia tại tân thế giới tiếp nhận D6 cơ sở che chở hòn đảo nhóm. Đối mặt loại này bị đồ thôn hòn đảo, trong lòng của bọn hắn còn có yên ổn sao? Đáng chết hỗn trướng, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta mặc kệ ngươi phía sau màn chủ nhân là ai. Lần này ta Monkey D. Ricudo không để yên cho ngươi. Tại cái này D6 cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng. Có thể cùng Tu La đảo Surado cùng hưởng tầm mắt Ricudo. Hắn lúc này tức giận gào lên. Cường đại Hao Soku Haki cuốn sạch lấy toàn bộ hải quân cơ sở. Đây là một cái bị trêu chọc bá vương. Một cái tức giận cuồng sư. Tạch tạch tạch. Thanh thúy tiếng bước chân tại cái này cửa phòng làm việc vang lên. Ngoại trừ Tu La đảo Surado, mặt khác năm đạo xuất hiện ở Ricudo trước người. Kubikiribocho Christopher, hắn chỗ tiến về phương hướng chính là thuộc về băng hải tặc dâu trắng che chở hòn đảo. Nói cách khác chúng ta lần này cần cùng dâu trắng chính diện giao phong. Đồng dạng biết được tình báo này, Thiên đạo Tendo, Salad Katakuri, hắn một mặt nghiêm túc nhìn về phía Ricudo. Mặc dù không biết chuyện này cùng dâu trắng có quan hệ hay không. Thế nhưng là một khi bọn hắn hải quân đi đến dâu trắng che chở hòn đảo. Như vậy đây chính là tương đương hải quân G6 cơ sở cùng hắn băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến. Thì tính sao? Liền xem như danh xưng thế giới mạnh nhất dâu trắng. Thì tính sao? Nếu như chuyện này cùng hắn băng hải tặc dâu trắng không quan hệ tốt nhất. Nếu như chuyện này là từ hắn băng hải tặc dâu trắng chủ đạo. Như vậy đây chính là một trận không chết không thôi chiến tranh. Trong hai mắt tràn đầy cường đại Haki. Liền xem như cùng thế giới mạnh nhất dâu trắng là địch lại như thế nào. Coi như đây là một trận không chết không thôi đại chiến lại như thế nào. Hắn hải quân D6 cơ sở vinh dự không dung chửi bới. Hắn Monkey gia tộc Monkey dòng họ không dung chửi bới. hắn nhất định sẽ làm cho băng hải tặc dâu trắng có chỗ bàn giao. Tập kết 6 đại lính tác chiến. Lần này chúng ta giao thủ đối tượng chính là thế giới mạnh nhất. Rikudo ngẩng đầu lên, tử sắc Rinnegan bên trong tràn đầy haki cùng chăm chú. Liền xem như đối mặt thế giới mạnh nhất, dâu trắng lại như thế nào? Hắn Monkey D. Rikudo là không có bất luận cái gì lùi bước. Tút tút tút, tút tút tút, còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ hải quân D6 cơ sở. Đây là thuộc về cấp bậc cao nhất tiếng cảnh báo. Vô luận là ai, vô luận hắn lúc này tại làm chuyện gì, nghe được cái này âm thanh tiếng cảnh báo về sau, bọn hắn nhất định phải thả ra trong tay mọi chuyện, đi vào bọn hắn cần có cương vị. Cơ sở phòng thủ binh sĩ về tới bọn hắn phòng thủ cương vị. Hải quân quân hạm binh sĩ toàn bộ leo lên quân hạm. 6 đại chiến đội binh sĩ thì là toàn bộ chờ xuất phát. Đạp bạp đạp, chỉ là qua là 5 phút đồng hồ. Tại cái này D6 cơ sở quảng trường khổng lồ phía trên. 10.000 nhiều tên 6 đại chiến đội binh sĩ toàn bộ tập kết. Nặc hào hào, trên mặt biển khổng lồ hải quân hạm đội đã tề tụ. Ngay tại cái này 10.000 nhiều tên hải quân nhân viên chiến đấu ở chỗ này lẳng lặng chờ thời điểm. Một trận kiên định tiếng bước chân truyền đến bọn này hải quân binh sĩ trong tay. Rikudo hắn nện bước kiên định bộ pháp, từng bước đi tới cái này hơn 1 vạn tên lính trước mặt to lớn trên đài cao. Hắn lúc này trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Hải quân áo khoác theo gió phiêu lãng, chính nghĩa 2 chữ khắc sâu vào cái này hơn 1 vạn mét nhân viên chiến đấu trong mắt. Theo sát Rikudo sau lưng thì là thuộc về Rikudo phân thân. Tu là đạo Surado, thiết long bị, xúc sinh đạo Chikasodo, thông linh thuật triệu hoán trở. Về, quỷ, bọn hắn 6 người thân ảnh kiên định đứng ở Rikudo sau lưng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.